Sủng phi Omega của đế vương. Chương 19:19, thỏ xù lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Ngọc Minh như thế nào cũng không ngờ được hắn nói chính mình không biết chữ. Phản ứng đầu tiên của Bạo Quân thế nhưng là an bày cho hắn một cái lão sư dạy học khiến cho hắn rất nhanh có thể đọc được tấu chương. Hắn thật không rõ, Mục Trạm vì cái gì một hai đều bảo hắn tới đọc. Tìm một tâm phúc biết chữ không phải tốt hơn sao? Bất quá, chuyện này với Văn Ngọc Minh mà nói là chuyện tốt. Ở thời đại xa lạ, nhiều thêm một chút kiến thức càng có lợi về sau tự mình sinh sống. Cảm ơn bệ hạ thật tốt. Lần này Văn Ngọc Minh không có làm bộ. Thật sự trong lòng cảm tạ hành động này của Mục Trạm. Giúp hắn một đại ân. Văn Ngọc Minh hai mắt long lanh nhìn Mục Trạm. Trong mắt phảng phất như có hàng ngàn sao trời phát sáng. Cười đến phá lệ ngọt ngào. Như là một khối điểm tâm mềm mục. Cắn một ngụm, vị ngọt sẽ chảy ra. Hai mắt Mục Trạm lăng lăng nhìn hắn. Ngay sau đó rời đi tầm mắt. Bao lâu có thể học được? Một tháng. Văn Ngọc Minh sửng sốt. Bạo Quân đối với hắn yêu cầu có phải hay không quá cao a? Một tháng liền có thể nắm giữ một loại văn tự. Thần thiếp làm không được a, này một tháng có phải hay không có điểm? Văn Ngọc Minh khó xử mà mỉm cười. Mục Trạm gật gật đầu. Một tháng xác thật không quá thích hợp. Văn Ngọc Minh nghĩ thầm. Chính là làm sao một tháng có thể học được. Kết quả Mục Trạm lại nói. Thời gian quá dài, nửa tháng là đủ rồi. Văn Ngọc Minh, này tuyệt đối có ý chơi hắn. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Cẩu Hoàng đế. Mẹ nó ngoài ý muốn a, không cứu được rồi. Văn Ngọc Minh trên mặt nở nụ cười. Trong lòng lại hận không thể nào báo xấu. Bị Bạo Quân kích thích đến không nhẹ. Trực tiếp tạc mau biến thành một quả bóng lông. Thành một con thỏ không luyến tiếc sự sống. Mục Trạm an bày cho hắn học tập. Một ngày 5 canh giờ. Bảo hắn tạm thời không cần diện kiến. Nhưng Mục Trạm thi thoảng sẽ bất ngờ kiểm tra xem hắn học được cái gì. Văn Ngọc Minh nghe xong, chỉ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Phải nói, hắn ở thời đại tinh tế còn không có đọc hết một cuốn sách. Một phen trải nghiệm ở cổ đại, còn có Bạo Quân nhìn chăm chăm. Học không tốt khả năng sẽ rớt đầu. Hiệu suất học tập đại khái sẽ cực cao. Ngày hôm sau Văn Ngọc Minh nhìn đến lão sư dạy mình là một tiến sĩ được quốc tử giám phái tới. Ở cổ đại và tinh tế. Tiến sĩ mang ý tứ phi thường bất đồng. Ở đây tiến sĩ không phải là học vị mà là một loại chức danh. Quốc tử giám ở cổ đại là cơ quan tối cao quản lý trường học. Giáo dục, có thể trở thành học sĩ. Tiến sĩ ở quốc tử giám tiếp thu tri thức nhận việc. Tự nhiên ở phương diện này có nhiều sở trường. Năng lực vô cùng tốt. Mấy chỗ này có thể không mượt lắm. Các bạn thông cảm, email protected. Thư học tiến sĩ cung học đã qua tuổi tứ tuần, 40 tuổi, người mặc quan phục, tư thái thong dong đường hoàng, đột nhiên bị an bày tới dạy một người không biết chữ. Trên mặt cũng không có bất luận cái gì bất mãn, mà là thập phần xứng chức nề nếp dạy dỗ học sinh. Không nịch nọt lấy lòng trông cậy vào Văn Ngọc Minh ở trước mặt thánh thượng giúp hắn nói tốt đôi câu. Cũng không chê Văn Ngọc Minh là cái dạng thất học, thái độ thực bình đạm. Cùng dạy như các học sinh khác thái độ cũng không có gì khác nhau. Đều có một thân khí khái văn nhân. Văn Ngọc Minh rất thích vị lão sư phong cách này. Lúc học cũng thật nghiêm túc. Toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học. Đều đã quên mất cái ý tưởng muốn ở trong hoàng cung dò đường. Hơn nữa trong thời gian này hắn đều không có đi gặp Bạo Quân. Cũng lười nghĩ biện pháp đối phó. Bởi vì Văn Ngọc Minh thường xuyên bị Bạo Quân triệu kiến. Lại còn sống rất tốt. Thoạt nhìn có bao nhiêu sủng ái. Các công nhân thái độ hiển nhiên cũng thay đổi theo. Lúc đầu, khi Mục Trạm đối đãi Văn Ngọc Minh tương đối đặc biệt, đám người còn không chút nào để ý. Rốt cuộc hoàng thượng hỉ nộ vô thường. Này nhìn thấy tưởng như rất thích. Nói không chừng giây tiếp theo liền không biết vì cái gì mà tức giận trực tiếp đem người giết chết. Công nhân cũng không có vội vã lấy lòng Văn Ngọc Minh. Nhưng thời gian tiếp theo, Mục Trạm như cũ thường xuyên tìm Văn Ngọc Minh, sủng ái không giảm, hiện tại còn thay hắn an bài tiên sinh, Các công nhân liền bắt đầu ở trước mặt Văn Ngọc Minh soát độ hảo cảm. Người đầu tiên xông ra là Phúc Tử. Nguyên bản hắn bị an bày làm thái giám bên người của Văn Ngọc Minh. Bởi vì cảm thấy Văn Ngọc Minh thực mau liền sẽ mất mạng. Không có tiền đồ gì. Liền chạy tới nơi khác. Hiện tại lại trở về quỳ gối trước mặt Văn Ngọc Minh tỏ lòng trung thành. Nhưng Văn Ngọc Minh cảm thấy mình có Tam Hỷ chiếu cố là đủ rồi, cũng không thèm để ý tới hắn. Phúc Tử không nghĩ tới vị chủ tử tính tình tốt này lại làm vậy. Cũng không phải là người dễ nói chuyện. Tâm địa thậm chí có chút sắt đá. Hắn cắn chặt răng. Với chính mình hung hăng mà tát. Cáo tội xin tha. Ngược lại làm cho mọi người tưởng rằng Văn Ngọc Minh đang tra tấn công nhân. Văn Ngọc Minh bị hắn làm cho hoảng sợ. Ngay sau đó nhíu mày. So với bạn cùng trang lứa. Hắn tuy rằng vẫn là học sinh. Tuổi không tính là lớn. Nhưng bởi vì không có cha mẹ chỉ có thể dựa vào chính mình làm công cũng có chút hiểu biết. Hắn biết Phúc Tử là cố ý, đang ép chính mình mềm lòng. Lúc trước Phúc Tử rời đi, Văn Ngọc Minh đã tự lấy lý do thay hắn. Nhưng không đại biểu hắn sẽ chấp nhận người như vậy lưu lại bên người. Thời điểm ngươi ra cái quyết định rời đi nên nghĩ đến tương lai có khả năng sẽ gây ra dạng hậu quả nào. Phúc Tử vì cái gì cảm thấy hắn sẽ không so đo hiềm khích trước kia thản nhiên tiếp thu hắn. Văn Ngọc Minh không cần hắn ở trước mặt hầu hạ, lại cũng không một hai phải đuổi hắn đi. Nếu hắn nguyện ý lưu lại cũng có thể giống các công nhân khác ở chỗ này làm việc. Chỉ là Phúc Tử kiên trì muốn giống Tam Hỷ ngang nhau làm tùy tùng bên cạnh Văn Ngọc Minh. Không muốn đi làm việc khác. Văn Ngọc Minh bị hắn ồn ào đến phiền. Sai người đem hắn ra ngoài. Phúc Tử liền trừng mắt người xung quanh. Ở ngoài cửa quỳ lại. Còn nói cái gì mà chính mình có thể giúp chủ tử. Giúp cái gì? Đương nhiên là giúp hắn có được thánh sủng. Văn Ngọc Minh đời nào muốn nghe cái này. Hắn cảm thấy bảo trì khoảng cách như giờ là tốt nhất. Không xa không gần. Không bị bạo quân chán ghét đột nhiên muốn giết chết hắn. Cũng không cần sủng ái. Thị tẩm gì đó. Cuối cùng là Triệu Đức Toàn vừa lúc đi tới thấy một màn như vậy lập tức gọi người đem Phúc Tử mang đi. Cũng đem việc này báo cho Hoàng thượng nghe. Việc nhỏ như vậy cũng không cần Thánh thượng phải nhọc lòng. Nhưng Triệu Đức Toàn trong khoảng thời gian này quan sát. Suy đoán rằng Thánh thượng có lẽ sẽ muốn nghe liền bẩm báo. Mục Trạm nghe vậy. Buông tấu chương xuống. Hiếm khi khen một câu. Xử lý không tồi. Trong lúc nhất thời Triệu Đức Toàn còn cho rằng Thánh thượng là tán thành cách làm của hắn. Đang muốn tiếp lời nói đây chính là bổn phận. Bỗng nhiên phản ứng lại. Thánh thượng hẳn là đang nhắc đến Văn công tử. Quả nhiên ngay sau đó hắn liền nghe thấy thanh âm. Trẫm không hy vọng hắn lại xuất hiện trước mặt Văn Ngọc Minh. Vâng, nô tài tuân chỉ. Triệu Đức Toàn cung kính nghe theo. Sau đó lập tức phân phó người đem Phúc Tử điều đi làm công nhân giặt quần áo. Con người có tư tưởng muốn trèo cao là đương nhiên. Nhưng như vậy mà trắng trợn. Táo bạo uy hiếp chủ tử thực quá mức ngu xuẩn. Hại người hại mình. Triệu Đức Toàn bỗng nhiên cảm thấy. Nếu Văn công tử mềm lòng để người ở lại. Mai kia Phúc Tử làm ra cái chuyện gì không nên làm. Đặt trên người Thánh thượng. Kia. Nghĩ thôi kết cục khẳng định là vô cùng thê thảm. Sau sự việc lần này, Triệu Đức Toàn mang theo một đám cung nhân đi. Đem những người có tiểu tâm tư trong cung Văn Ngọc Minh tất cả đều đuổi đi. Thái giám cung nữ quỳ lại đầy đất. Đối với Văn Ngọc Minh cung kính hành lễ. Nô tài thề sẽ tận tâm. Trung thành với công tử. Không có tư tâm. Văn Ngọc Minh bị đại trận này làm cho sửng sốt một chút. Tam Hỷ cũng ngây ra. Nhưng rất mau liền phản ứng lại. Vừa vui sướng lại lo lắng. Vui chính là qua sự việc lần này chứng minh Thánh thượng coi trọng chủ tử. Buồn là chính mình có hay không sẽ bị đuổi đi. May mắn sau đó nghe được Văn công tử muốn hắn lưu lại. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Đối với công tử thập phần cảm kích. Không như Tam Hỷ cho rằng Thánh thượng coi trọng sủng ái mình. Văn Ngọc Minh cảm thấy bạo quân chỉ là tâm huyết dâng trào tùy tiện làm việc. Hơn nữa, bởi vậy hắn cũng phát hiện, sự việc trong cung không có gì có thể qua mắt được bạo quân. Cảm giác mặc kệ làm cái gì trong bóng tối đều có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn. làm người ta phát hoảng. Văn Ngọc Minh cũng không có hiểu sai. Triệu Đức Toàn nhận ra Thánh Thượng đối với hắn tương đối để ý. Liền phá lệ bất luận chuyện gì có quan hệ với hắn mỗi ngày đều nhặt một chút điều quan trọng cấp báo Thánh Thượng nghe. Mà Triệu Đức Toàn mỗi khi đề cập đến Văn Công Tử. Thánh Thượng nghe xong tuy không biểu hiện gì nhưng đều ngoài ý muốn kiên nhẫn nghe bẩm báo. Đặc biệt mấy ngày này, Văn Công Tử bận rộn học tập, không có thời gian gặp Thánh Thượng. Thánh Thượng thậm chí sẽ cùng hắn nói một chút về chuyện của Văn Công Tử. 10 ngày sau, Mục Trạm nhìn tấu chương có chút bực bội mà ném xuống. Đứng dậy đi ra ngoài. Đứng ở trước cửa ngự thư phòng Triệu Đức Toàn rất là kinh ngạc. Bệ hạ, Mục Trạm không thèm liếc đến hắn một cái. Lập tức hướng phía trước đi đến. Cùng chậm đi xem Văn Ngọc Minh nhiều ngày như thế. Xem hắn học được cái gì. Triệu Đức Toàn vội vàng đi theo làm người hầu giá. Đồng thời trong lòng khó có được có chút cạn lời. Bất quá mới chỉ 10 ngày. Mới có bao lâu? Có thể học được bao nhiêu chữ? Bệ hạ còn không phải là muốn đi gặp người ta hay sao? Hoàng thượng giá lâm, làm kinh động tới tất cả mọi người trong cung điện. Cung nhân quỳ xuống hành lễ cả một đường. Nghênh đón thánh giá, đang giảng bài cung học cũng dừng lại. Cung kính hành lễ, ngồi ở án thư viết chữ. Văn Ngọc Minh đứng lên chuẩn bị hành lễ nhưng bị Mục Trạm phất tay ý bảo miễn lễ. Văn Ngọc Minh liền không quỳ nữa hướng Mục Trạm cười cười một cái. Cung học thấy vậy, trong lòng chấn động, khó có thể che giấu được kinh ngạc. Học hành như thế nào? Ngữ khí bình đạm của Mục Trạm làm cho hắn lập tức hoàn hồn. Không có quan tâm bầu không khí kỳ quái giữa Mục Trạm cùng Văn Ngọc Minh nữa. Mà đem sự chú ý trả lại việc học. Vừa nói đến đây trên mặt hắn không tự giác treo lên nụ cười. Tiểu công tử trời sinh thông tuệ, lại có bản lĩnh xem qua là nhớ. Học tập so với thần nghĩ tiến triển rất nhanh. Thần điều chỉnh kế hoạch học tập một chút. Nửa tuần sau có lẽ sẽ dạy tứ thư ngũ kinh. Lão sư đều thích học sinh thông minh nghiêm túc. Mới đầu cung học chỉ dừng ở ý nghĩa chỉ giáo. Sau lại phát hiện Văn Ngọc Minh hấp thụ tri thức với tốc độ kinh người. Không tự giác liền càng thêm để bụng. Muốn đem khối ngọc này điêu khắc. Làm hắn nở rộ lộng lẫy phát ra ánh sáng. Ai cũng thích nghe những lời dễ nghe. Văn Ngọc Minh được khen như vậy trong lòng không khỏi vui sướng. Hai mắt lấp lánh rực rỡ. Khóe môi khẽ câu lên nụ cười. Như có một cái đuôi vô hình hơi câu lên vui sướng lắc động khoe khoang thành tích. Mục Trạm nhìn thoáng qua. Đầu ngón tay hơi hơi cuộn lại. Giống như trong không khí đụng vào cái gì đó. Ái khanh lo lắng việc dạy học như vậy. Hẳn là phải ban thưởng. Cung học khom người tạ lễ, bày tỏ rằng đây là bổn phận mình phải làm. Mục Trạm tùy ý vung tay đem người thỉnh đi. Khi cung học bị Triệu Đức Toàn tiễn ra cửa điện còn có điểm ngốc. Hôm nay buổi học, giống như chưa có dạy xong nha. Triệu Đức Toàn cười tủm tỉm mà nói. Cung tiến sĩ vất vả rồi. Suy nghĩ bị đánh gãy cung học xua xua tay nói. Không vất vả không vất vả. Liền mơ màng như vậy mà tan tầm. Về nhà bồi lão bà cùng ba hài tử. Trong phòng chỉ còn lại hai người Văn Ngọc Minh và Mục Trạm. Mục Trạm đi qua cầm lấy giấy tuyên thành Văn Ngọc Minh mấy ngày nay luyện chữ. Lúc bắt đầu chữ mềm oặt một đống nhìn không ra chữ gì. Về sau chậm rãi thích ứng được dùng bút lông cừu viết có xương có cốt có thể đứng lên nhìn ra vài phần bộ dáng chữ. Tuy rằng không tính là đẹp nhưng với người mới học mà nói có thể thấy rằng rất có thiên phú học tập thực tốt. Thời gian lâu dần hắn có thể tạo nét riêng trong thư pháp của mình. Mục Trạm chăm chú nhìn chữ. Văn Ngọc Minh không tự giác được liền theo sau như một cái đuôi nhỏ giống nhau đều trốn ở phía sau. Mục Trạm vừa quay đầu lại liền cùng hắn đối diện tầm mắt. Văn Ngọc Minh cũng không nói cái gì. Ánh mắt trông mong mà nhìn hắn. Trong mắt lập lòe ánh sáng chỉ kém không có chói lọi mà viết ra ba chữ. Mau khen ta. Cái này làm cho Mục Trạm tưởng chỉ là mình tưởng tượng lâm vào trầm tư. Một lúc sau, hắn mới hơi giật giật môi trầm giọng nói. Tạm được, Văn Ngọc Minh vừa nghe xong tâm tình lại càng tốt. Mục Trạm chính là bạo quân ngày thường đều mang một bộ mặt lãnh đạm. Hắn cũng không có trông cậy vào Mục Trạm có thể khen hắn. chỉ là nhiều lần nghe cung tiên sinh nói thư pháp của thánh thượng quả thật rất tuyệt diệu, liền có điểm không tự chủ muốn biết Mục Trạm đối với hắn có ý kiến gì không. Kết quả thật ngoài dự đoán, Mục Trạm ấy thế mà nói tạm được. 9 bỏ làm 10, chính là nói rất tuyệt đi. Văn Ngọc Minh không cản được có điểm hạnh phúc. Cách chương.